Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chồng của ngươi đấy. Cha chồng, từ khi nào tôi đã có cha chồng? Tôi sực nhớ ra bộ hỷ phục đang mặc trên người, trong đầu ập đến linh cảm không lành. Ông có ý gì? Không lẽ tôi chuẩn bị cưới con trai của ông ta sao? Trong khi tôi còn đang ngơ ngác đoán già đoán non, ông ta lại lên tiếng. Con trai của ta là Long Tử. 20 năm trước tự ý lịch kiếp đầu thai với nhà bán thịt lợn trong thôn của ngươi. Nhà đầu ta có ý tốt khuyên nhủ ngươi, đừng dây dưa với Phong Dạ Nguyệt, ngươi và tiểu tử đó không có kết quả tốt đâu. Ban đầu con trai của ta chú ý đến ngươi vì khả năng chế thuốc độc điêu luyện, lại có tài bắn cung thừa hưởng từ Phong gia. Ngươi khi đó chính là một quân cờ được mọi thế lực săn lùng. Ta là thủy thần đương nhiên muốn thu phục quân cờ hữu dụng như ngươi. Nói xin ta được cưới ngươi làm thái tử phi của thủy cung ta đồng ý. Người làm cha như ta sao có thể không hiểu tâm tư của nó. Nó thật sự yêu ngươi. Nhưng đáng thương cho nó ngươi lại chỉ có một lòng một dạ hướng về Phong Dạ Huyết. Cuối cùng thì sao, kết cục vẫn là cái chết thôi. Tôi cảm thấy mơ hồ cái tên Phong Dạ Huyết này luôn ám ảnh tôi. Từ kịch bản phim cho đến tên diễn viên, tôi không tự chủ được lên tiếng. Rốt cuộc Phong Dạ Huyết là ai? Là người đã đánh nhau với Long Tử sao? Nghe câu hỏi của tôi, ông lão khẽ nhíu mày. Đến bây giờ người vẫn còn không biết, đúng là hồ đồ. Tiểu tử đó dắt mỗi người như vậy, hắn nói cái gì người đều nghe cái đó sao? Tôi càng lúc càng rối rắm không hiểu ông ta nói gì. Trên khuôn mặt chi chít nếp nhăn của ông ta xuất hiện biểu cảm mệt mỏi bất lực. Ông ta thở phì phì có vẻ tức giận. Thật không hiểu thằng nghịch từ nhà ta sao lại vừa mắt một đứa ngốc nghếch như ngươi. Ông ta bắt đầu kể chuyện kiếp trước của tôi. Càng nghe tôi lại càng toát mồ hôi. Sao mà giống trong kịch bản của Dạ Huyết viết quá vậy? Chỉ khác ở chỗ theo lời của ông lão kể từ đầu đến cuối, Phong Dạ Huyết đều lợi dụng tôi đẩy tôi vào nguy hiểm. Còn người cứu tôi khỏi nguy hiểm không ai khác là Long Tử. Nếu như trong kịch bản phim anh ta chính là kiểu nhân vật nam phụ âm thầm đi theo bảo vệ nữ chính. Nhưng mà trong kịch bản mà Dạ Huyết viết không hề có nhân vật Long Tử. Không chỉ vậy, ông lão còn nói với tôi rằng thuốc độc mà tôi uống trong đêm tân hôn chính là thuốc tôi tự chế. Uống vào thì hồn bay phách tán. Phong Dạ Huyết bằng một cách nào đó giúp tôi không bị hồn bay phách tán nữa. Có thể đầu thai sang kiếp khác, đổi lại Phong Dạ Huyết phải chia cho tôi một nửa linh hồn. Nói dễ hiểu, Âm Dạ Nguyệt và Phong Dạ Huyết của kiếp này, mỗi người chỉ có một nửa linh hồn mà thôi. Tôi thấy đầu của mình càng lúc càng loạn, thân thế thực sự của tôi, Phong bà kể một đằng còn ông lão này lại kể một nẻo. Không biết mình phải tin ai. Còn một chuyện động trời nữa, nếu ông lão kể là thật, nếu cuộc đời kiếp trước của tôi giống như một kịch bản phim thật, vậy thì Phong bà chính là mẹ ruột của tôi. Mà hiện tại tình trạng của bà sao rồi? Tôi gấp gáp hỏi ông. Không, có lẽ bây giờ tôi nên gọi ông ta là Thủy Thần thì đúng hơn. Phong bà đang ở đâu? Thủy Thần rung rung hàng râu thở phì phò. Có lẽ ông ta rất mất kiên nhẫn với sự cứng đầu của tôi. Ông ta chỉ tay vào chiếc gương. Lập tức mặt gương hiện lên khung cảnh một chỗ nào đó, hình như là một căn phòng. Không gian đồ đạc trong phòng khá giống căn phòng này. Phong bà ngồi trên chiếc giường hình cái vỏ chai, ngồi khoanh chân hai tay để trên đồi, mắt nhắm lại như đang ngồi thiền. Người thấy chưa, bà ta đang luyện công, sức khỏe không có gì đáng ngại. Năm xưa ta đâu chỉ muốn thu phục một mình ngươi, ta còn muốn thu phục cả bà già đó. Nhưng thực lực của bà ta không hề tầm thường. Bao nhiêu năm trôi qua chúng ta thỉnh thoảng vẫn giao chiến. Thế căn bản không còn tâm trí đâu mà nghe những lời này. Suốt cuộc tại sao ông lại tấn công Phong bà? Vì bà già đó tấn công ta trước. Bà ta muốn ngăn cản hôn sự của ngươi với con trai của ta. Nghe đến đây tôi sực nhớ ra toàn bộ hỷ phục đỏ chói của mình đang mặc ở trên người. Con trai của Thủy Thần Long Tử chính là Đại Minh mà tôi quen khi còn nhỏ. Tôi không thể nào cưới cậu ấy. Đối với người bạn thuở nhỏ này, tôi chỉ có sự áy náy vì đã vô tình hại chết cậu ấy. Tôi kiên quyết nói, tôi không đồng ý lấy Long Tử. Ta đã chuẩn bị hết rồi, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Người có biết chỉ vì ngươi mà mấy trăm năm qua nó bỏ đi công việc, không để ý đến xung quanh, không quan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.